Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 492, chương 496. Tiêu hao thịnh vượng tinh lực một nơi tốt đẹp đáng để đến. Từng cái S cấp siêu năng lực giả xuất hiện thời điểm đều sẽ cho thế giới lấy chấn động. Cho dù là được gọi là sử thượng yếu nhất S cấp siêu năng lực giả Dạ Vương, đang bị Hogwarts công khai hắn tấn chức S cấp tin tức lúc, cũng là có thể hấp dẫn toàn thế giới con mắt. Khi đó, không có người biết Dạ Vương biết lũ chiến lũ bại, mà khi S cấp siêu năng lực giả vượt lên trước hai chữ số thời điểm, rất nhiều người đối với tân tấn S cấp siêu năng lực giả đã không có giống như phía trước như vậy mong đợi. Đây là một loại tất nhiên hiện tượng. Sở hữu S cấp thiên phú siêu năng lực giả hoặc là SSS cấp thiên phú siêu năng lực giả, chỉ cần bất tử, tất nhiên có thể tấn thăng đến thiên mệnh đẳng cấp. Cái này đã trở thành rất nhiều người tin tưởng chuyện thật. Tương lai, S cấp siêu năng lực giả số lượng tuyệt đối sẽ đạt được 3 vị đếm. Có thể Trần Huyền Phong cái này tân tấn S cấp siêu năng lực giả xuất hiện, vẫn cho thế nhân đầy đủ chấn động, không chỉ là bởi vì đồng thời ra sân, còn có một vị khác S cấp siêu năng lực giả, làm toàn thế giới vị thứ 3 nữ tính S cấp siêu năng lực giả. Đồng thời còn là vị thứ 2 bị phơi bày ra sở hữu SSS cấp thiên phú nữ tính siêu năng lực giả. Vương Mạc Mạc xuất hiện bản thân cũng đủ để cho người chấn động. Bởi vì làm Vương Mạc Mạc ra sân thời điểm, Hoa Hạ S cấp siêu năng lực giả số lượng đã đạt đến 7 vị, mà trước mắt mới thôi, toàn thế giới chỉ có 13 vị S cấp siêu năng lực giả. Trong đó bị đánh thành chó hoang Trần Huyền Phong, ở rất nhiều người xem ra coi như là Hoa Hạ S cấp siêu năng lực giả. Như vậy nhìn một cái, Hoa Hạ liền có 8 vị S cấp siêu năng lực giả. 13 phần có 8. Mặc dù không tính là trần kỳ thế giới này tối cường, Hoa Hạ vẫn như cũ sở hữu nghiền ép toàn thế giới siêu phàm lực lượng. Nhưng thế nhân chấn động nhiều nhất vẫn là Trần Huyền Phong thảm trạng. Tiền căn không cần công bố. Ở Hoa Hạ tài quyết cục phân bộ bị tập kích sau đó, toàn thế giới ánh mắt đều tập trung ở Hoa Hạ trên người, hoặc giả nói là tài quyết cục trên người. Căn cứ vào Trần Kỳ cái này, đồ tể, hắn lãnh đạo tài quyết cục từ trước đến nay là sinh tử coi nhẹ. Không phục thì làm, hơn nữa còn là bắt được người nào sẽ sỉ nhục người nào. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đi tập kích tài quyết cục phân bộ. Cho dù là phía trước nhiều quốc liên hiệp siêu năng lực giả đội ngũ, cũng chỉ là phi thường nghe lời dựa theo Trần Kỳ an bài đi tích Limakan sa mạc loại này hoang vu khu vực khiêu chiến Trần Kỳ. Cho nên toàn thế giới đều muốn biết, rốt cuộc là người nào to gan như vậy, tài quyết cục lại sẽ ứng đối như thế nào. Không ai có thể nghĩ đến, chỉ là lúc chuyện xảy ra sau khi ngày thứ 2, tài quyết cục liền đã tìm được người tập kích kia. Quá trình chiến đấu bị phơi bày ra, đặc biệt sự tình viên chế tạo truyền tống môn, màn sáng lồng bảo hộ, tại không đến một phút thời gian, sơ tán khu biệt thự tất cả nhân viên không quan hệ. Những thứ này là rất nhiều quốc gia đều không làm được. Cho dù là SHIELD cùng Hogwarts cũng không nhất định có thể làm được. Nhưng tại thế nhân xem ra, Hoa Hạ có thể làm được đã là đương nhiên. Hoa Hạ tân thành kiến thiết quá trình đã để toàn thế giới vững tin, Hoa Hạ đã trở thành đối với siêu phàm lực lượng nghiên cứu và ứng dụng sâu nhất quốc gia. Chân chính chấn động đến từ chính Vương Mạc Mạc cùng Trần Huyền Phong chiến đấu. Đều là SSS cấp thiên phú, đều là S cấp, Vương Mạc Mạc cũng là thân thể mạnh mẽ hóa hình siêu năng lực giả. Mà Trần Huyền Phong là biến thân lang nhân. Thấy thế nào đều là Trần Huyền Phong biến thân sau đó. Thân thể tố chất tốt với Vương Mạc Mạc a. Đúng vậy, Động vật thân thể tố chất bản thân liền cẩn thận với nhân loại chúng ta. Vương Mạc Mạc cường hóa thân thể siêu năng lực, cũng không có đối với thân thể của hắn tạo thành bất luận cái gì vẻ ngoài ảnh hưởng. Thân thể tố chất tăng lên biên độ, làm sao có thể có thú hóa mạnh hơn đấy? Lúc này đã là linh khí phục tô tam năm nhiều thời giờ. Đối với siêu năng lực, nhân loại hiểu rõ đã đi sâu vào. Tuy là phía trước không có S cấp cường hóa thân thể siêu năng lực giả xuất hiện, nhưng cấp bậc thấp cường hóa thân thể siêu năng lực giả cũng là có rất nhiều. Cùng cấp bậc dưới trạng thái, thân thể không có thay đổi cường hóa thân thể siêu năng lực giả, là đánh không thắng thân thể thú hóa siêu năng lực giả. Cái này cũng là rất nhiều lần chiến đấu chứng minh rồi chuyện thật. Có phải hay không là, lúc đó còn lại siêu năng lực giả xuất thủ. Tỷ như phụ trợ hình siêu năng lực giả, tăng cường Vương Mạc Mạc sức chiến đấu, đồng thời suy yếu Trần Huyền Phong sức chiến đấu. Loại này phân tích đến rồi rất nhiều người nhận đồng. Bởi vì từ chiến đấu ghi hình đến xem, chiến đấu chân chính mặc dù chỉ là Trần Huyền Phong cùng Vương Mạc Mạc, nhưng chu vi vẫn có rất nhiều kiểu áo tôn trung sơn. Ai biết những thứ này kiểu áo tôn trung sơn bên trong có người nào phát động vô thanh vô tức, nhưng có hiệu quả siêu năng lực, nhưng rất nhanh thì có nổi tiếng thế giới đẳng cấp cao siêu năng lực giả. Ở quang võng bên trên phát ra phân tích của mình thiếp. Mọi người đều biết, ta đang thức tỉnh phía trước là một gã quyền anh vận động viên. Sau khi giác tỉnh, cũng đã không thể tham gia quyền anh cái này vận động. Cái này cũng không muốn nói nhiều. Mọi người đều biết, cho nên ta trở thành một gã Super Heroes. Ở ta đi qua Super Heroes sự kiện bên trong, ta cũng gặp qua thân thể tố chất mạnh mẽ hơn ta, thậm chí là siêu năng lực đẳng cấp còn cao hơn ta siêu năng lực người phạm tội. Nhưng chiến đấu sau cùng kết quả cũng là ta thắng lợi. Chính là bởi vì như vậy, rất nhiều người mới có thể quan tâm ta, trở thành ta người ái mộ. Có thể được bao nhiêu người biết, ta có thể thắng lợi nguyên nhân thực sự là ta mỗi ngày tiếp thu nghiêm khắc huấn luyện, chảy ra vô số mồ hôi để rèn luyện chính mình chiến đấu kỹ xảo. Chiến đấu ghi hình ta xem 20 lần, đổi vị trí suy nghĩ, nếu như ta sở hữu Vương Mạc Mạc một dạng thân thể tố chất, ta cũng có thể đánh bại Trần Huyền Phong, dù cho sẽ không như thế ung dung. Ta ủng có loại này tự tin nguyên nhân thực sự chính là ta chiến đấu kỹ xảo cao hơn Trần Huyền Phong. Nhưng nếu như ta sở hữu Trần Huyền Phong thân thể tố chất tới cùng Vương Mạc Mạc chiến đấu, hoặc có lẽ là ta sở hữu cùng Vương Mạc Mạc giống nhau thân thể tố chất tới cùng Vương Mạc Mạc chiến đấu, ta cũng sẽ bị Vương Mạc Mạc dễ dàng đánh bại. Chỉ như vậy, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Đó chính là Vương Mạc Mạc chiến đấu kỹ xảo viễn siêu với ta. Ta thật rất tốt kỳ. Vương Mạc Mạc mỗi ngày lại là tiếp thu dạng gì huấn luyện đâu? Không có nhiệm vụ thời điểm, ta mỗi ngày thời gian huấn luyện vượt qua 16 canh giờ. Mỗi lần đều là luyện đến thân thể không cách nào nhúc nhích dưới tình huống mới kết thúc huấn luyện, mà một cái không đến 20 tuổi tiểu cô nương lại có thể. Bản này phân tích thiếp mời, nhiều nhất nội dung hay là đối với chính mình cực khổ thổi phồng. Có thể, nhưng cũng có thể làm cho thế nhân minh bạch vì sao đều là S cấp Vương Mạc Mạc có thể treo lên đánh Trần Huyền Phong nguyên nhân. Dân gian siêu năng lực giả làm sao có thể đạt được giống như là quan phương siêu năng lực giả huấn luyện đâu. Trần Kỳ làm cho Vương Mạc Mạc một người đi đánh Trần Huyền Phong mục đích ở nơi này thiên phân tích thiếp, cùng với càng nhiều hơn cùng loại phân tích thiếp sau đó thành công thực hiện, cái này cũng dẫn phát rồi một lớp dân gian siêu năng lực giả gia nhập vào quan phương siêu năng lực giả tổ chức dậy sóng. Không chỉ là Hoa Hạ phương diện, những quốc gia khác cũng đều vì vậy mà được lợi. Là thời điểm làm cho Tân Thành trong người cảm nhận được mộng cảnh thế giới mị lực, Trần Kỳ mang theo Tiếu Tùng Hứa đi tới Tân Thành. Tài quyết cục tổng bộ đã mang rời đến Tân Thành bên trong. Dù sao hiện tại Tân Thành trong siêu năng lực giả số lượng đã đạt đến 300,000, trong đó có 200.000 hoa hạng người. Căn cứ tương quan số liệu biểu hiện, Tân Thành bên trong thấp nhất siêu năng lực đẳng cấp là C cấp. Mà căn cứ thiên phú số liệu đến xem, toàn bộ Tân Thành bên trong không có một siêu năng lực thiên phú thấp hơn B cấp. Nhiều như vậy đẳng cấp cao siêu năng lực giả sinh hoạt tại một cái thành phố bên trong. Tài quyết cục nếu như không nhanh chóng di chuyển tới được nói, cái kia căn bản không cách nào kinh sợ. Trần Kỳ nhìn Tiếu Tùng Hứa hỏi, ngươi chuẩn bị xong chưa? Tiếu Tùng Hứa có chút kích động, nói ra, chuẩn bị xong, vô luận là công khai thân phận vẫn là làm cho 300.000 người tiến nhập ta mộng cảnh thế giới. Trần Kỳ cho Tiếu thả lỏng hứa định dưới tương lai kế hoạch là làm cho toàn thế giới người đều tiến nhập hắn mộng cảnh thế giới. Cho nên công khai thân phận là tất nhiên, mà Tân Thành bên trong đại thể đều là tinh lực thịnh vượng. Nếu như không phải cho bọn hắn tìm một có thể tiêu hao tinh lực địa phương, cái kia rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Mặc dù không có vấn đề lớn, vấn đề nhỏ cũng sẽ không ngừng tích lũy, cuối cùng trở thành vấn đề lớn. Mộng cảnh thế giới thì có thể rất tốt giải quyết vấn đề này. Trọng yếu hơn chính là, nhiều như vậy đẳng cấp cao siêu năng lực giả, có thể cho Tiếu Tùng Hứa mang tới chỗ tốt là không thể tưởng tượng. Trần Kỳ cười nói, 30 vạn người chỉ là món ăn khai vị. Tương lai Tân Thành 3 triệu người, thậm chí là đệ nhị Tân Thành, đệ tam Tân Thành, chí ít sẽ có 10 triệu người phải đồng thời tiến nhập ngươi mộng cảnh thế giới. Ta hy vọng, ngươi đến lúc đó cũng có thể tiếp nhận được. Tiếu Tùng Hứa gật đầu, nói ra, ta nhất định có thể thừa nhận được ta mộng cảnh thế giới đang không ngừng hoàn thiện, chỉ cần ta có thể đem Azeroth toàn bộ có đủ hiện ra. Như vậy, dung nạp mấy chục triệu người tiến nhập là hoàn toàn không có vấn đề. Đến khi ta tấn chức SSS cấp thời điểm, ta là có thể mở rộng bản đồ, tỷ như Delano, tỷ như nước ngoài. Đến lúc đó, vài tỷ người đồng thời tiến nhập cũng không có vấn đề. Mặc dù Tiếu Tùng Hứa xây dựng là mộng cảnh thế giới, tiến vào cũng không phải chân nhân, mà là linh hồn số liệu. SSS cấp hắn cũng không thể có thể để cho mình mộng cảnh thế giới đồng thời dung nạp 60 ước người. Cực hạn chính là mấy trăm triệu mà thôi. Muốn đạt tới Trần Kỳ thiết định hiệu quả, cái kia liền cần siêu nhất phẩm cảnh giới ủng hộ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.